Chương 1069, 1069, giải quyết tốt hậu quả. 3. Tường Lệ Hành muốn về đến minh giới đi khôi phục nguyên khí, càng quan trọng hơn là xử lý một chút minh giới sự vụ, những này Ninh Hoan Tâm đều hiểu. Nàng nhìn xem Tưởng Lệ Hành phá không nhi đi, toàn bộ Tưởng gia nhà cũ, chỉ còn lại Ninh Hoan Tâm một người. Đương nhiên, Ninh Hoan Tâm cũng không lo lắng an nguy của mình, bởi vì Tưởng Lệ Hành đã sớm cho Tưởng gia nhà cũ thiết hạ cấm chế, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì phát sinh. Tại Tưởng Lệ Hành sau khi đi, Ninh Hoan Tâm một người lên trên lầu, tìm một gian sạch sẽ khách phòng, nàng đem lúc trước Cố Thiên Thần cho mình cái mặt nạ kia hái xuống. Nhìn thấy cái mặt nạ này, Ninh Hoan Tâm trong đáy lòng có chút phức tạp. Cố Thiên Thần, thật là cái làm cho nàng nhìn không thấu nam nhân. Nam nhân kia cu nở dê sắc thực thiên tư chắc tuyệt, bất kể là bản sự vẫn là tư chất, đều là đỉnh cấp. Còn có cái mặt nạ này, bao quát cái kia kim long la bàn, Cố Thiên Thần xuất thủ vô cùng hào phóng. Có thể thấy được những năm này hắn thật sự không ít thu thập cực phẩm pháp khí còn có công pháp cực phẩm. Như không phải là bởi vì hắn tu luyện dưỡng hồn thuật thật không biết về sau sẽ là như thế nào quan cảnh. Ai? Ninh Hoan Tâm trùng điệp thở dài một hơi. Nàng đem mặt nạ bỏ vào mình hà bao, về sau lấy điện thoại di động ra cho Thôi Sán gọi một cú điện thoại. Thôi Sán một mực rất lo lắng Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm, nghe được Ninh Hoan Tâm rốt cục gọi điện thoại cho mình báo bình an. Thôi Sán lúc này mới yên lòng lại. Buông điện thoại xuống, Ninh Hoan Tâm chỉ có một người ngồi xếp bằng trên giường, tĩnh tĩnh tu luyện. Tại Ninh Hoan Tâm tĩnh tâm lúc tu luyện, toàn bộ yến kinh lại là một trận lòng trời lở đất. Cố Hiểu mang theo Lâm Thu Hàm các nàng dựa theo Tưởng Lệ Hành nói địa phương, tìm được gia tộc khác còn có huyền học người biết cũng may, tất cả mọi người là hữu kinh vô hiểm. Bất quá Cố Hiểu QNZ chú ý tới, huyền học sẽ phó hội trưởng, còn có một số người. Bọn hắn đều không thấy bóng dáng, chỉ sợ mất tích những người kia đều là Cố Thiên Thần người a. Không chỉ dạng này, Cố Hiểu cảm thấy mỗi cái trong gia tộc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có Cố Thiên Thần thám tử, Cố gia cũng không ngoại lệ. Đến cùng xảy ra chuyện gì Vân Hy đâu? Lúc này, Vân Diệp đột nhiên đứng ra tìm được Cố Hiểu. Bọn hắn kỳ thật hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Một đám người đều là đột nhiên hôn mê, sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình toàn thân linh lực bị phong. Bị giam tại địa phương thần bí này, thẳng đến Cố Hiểu mang người xuất hiện trước, kỳ thật tất cả mọi người là mộng bức. Rất nhiều người nghe được Vân Diệp tra hỏi, đều theo bản năng nhìn xem Cố Hiểu. Chuyện này nói đến rất phức tạp, kỳ thật ta cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta mỗi cái gia tộc tại trước đây không lâu đều nhận được một cái thần bí màu đen hộp quà, mới biết được các ngươi gặp chuyện không may bởi vì chúng ta Cố ra khoảng cách gần nhất, cho nên ta mới có thể cái thứ nhất đuổi tới, còn Vân Hy. Còn có cái khác người ở nơi nào, ta cũng chưa từng thấy qua, không rõ ràng. Lúc này, Cố Hiểu là tuyệt đối sẽ không thừa nhận là Cố Thiên Thần đem bọn hắn quan ở đây. Cố Thiên Thần bị Tưởng Lệ Hành đánh thành trọng thương, Vân Hy mang theo hắn hẳn là trong ngắn hạn sẽ không lại xuất hiện. Mà lần này huyền môn người mới cuộc so tài, các đại gia tộc đều chết hết không ít đệ tử tinh anh. Thậm chí có chút gia tộc người mới đệ tử đều bị đoàn diệt. Nếu là Cố Hiểu lúc này nói cho mọi người hết thảy sự tình đều là Cố Thiên Thần làm, như vậy coi như Cố Thiên Thần mưu phản Cố gia, gia tộc khác cùng môn phái QNZ tuyệt đối sẽ thư A cơ liên hợp lại lên án Cố gia, đả kích Cố gia. Cố Hiểu là tuyệt đối sẽ không cho người khác cơ hội này, nguy rồi. Mọi người ở đây đều một mặt trầm tư thời điểm, trong đám người Chu Hàn đột nhiên sắc mặt đại biến. Tham gia người mới cuộc so tài đệ tử đâu sư muội, ta không biết như thế nào.